xuyên thành người vợ thế thân của vai ác. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Xu run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, à sớm biết Tần Tứ không có nhân tính, xem ra à muốn chết bình thường đều không được. Trong mắt Tần Tứ không có độ ấm, lạnh băng đáng sợ, thanh âm sắc bén. Để công bằng, bà đã từng bắt tới mười mấy con mèo hoang điên, đem chúng cùng tôi nhốt ở một gian phòng tối, suốt một đêm. Hiện tại tôi cũng cho người bắt mười mấy con chó hoang điên, bà cùng chúng nó tại đây từ từ ở cả đêm. Trần Xu trừng lớn đôi mắt, ả sợ nhất chó, nhốt ả cùng mười mấy con chó hoang điên trong gian phòng tối cả đêm, ả khẳng định không sống nổi. Tần Tứ lạnh như băng nói, nếu bà vận khí tốt, mệnh không đủ lớn, sống không nổi đến sáng mai, vậy những chuyện khác bà làm tôi có thể xóa bỏ toàn bộ. Nhưng nếu bà vận khí không tốt, ngày mai may mắn sống sót, tôi sẽ lại tiếp tục. Trần Xu, lúc này mấy người mặc đồ đen từ bên ngoài đẩy cửa vào, trong tay mỗi người bọn họ đều nắm vài con chó điên to lớn, răng nanh sắc bén, nước miếng xoạch xoạch đi xuống. Sắc mặt Trần Xu nháy mắt trở nên rất khó xem, ả vội lui về sau, sợ hãi khiến thanh âm trở nên dị thường sắc nhọn. Tần Tứ, cậu điên rồi, nếu cậu muốn giết tôi trực tiếp giết, sao phải tra tấn người như vậy? Tần Tứ cười lạnh nói, đây không phải là những gì bà đã từng làm đối với tôi sao? Tôi gần đây hoàn lương, bà nên cảm kích. Trần Xu, Tần Tứ từ đầu đến cuối không có tự mình động thủ chạm qua một đầu ngón tay của Trần Xu, hắn cảm thấy dơ, vết thương trên người ả đều là thủ hạ của hắn đánh. Tần Tứ cho người đem mười mấy con chó điên để lại, bỏ lại một câu. Tôi hôm nay có việc, sáng sớm mai tôi sẽ lại đây nghiệm thu thành quả. Nói xong, Tần Tứ rời khỏi phòng, vệ sĩ của hắn để chó lại cũng rời đi, đem cửa đóng lại, khóa cửa. Đây là một gian ngầm gara, cắt cầu giao điện, tắt đèn, trong phòng đen như mực, chỉ còn lại mười mấy đôi mắt xanh phát quang trong bóng đêm, nhìn chằm chằm Trần Xu như đang chăm chú nhìn con mồi. Tần Tứ đứng ở ngoài cửa trong chốc lát, trong phòng truyền đến thanh âm tê tâm liệt phế của Trần Xu, thê lương vô cùng. Nơi này vô cùng hẻo lánh, mà vùng ngoại thành sẽ không có người tới. Tần Tứ trên mặt lạnh băng, đứng gần 20 phút tựa hồ thưởng thức đủ tiếng kêu thảm thiết của Trần Xu, lúc này mới rời đi. Nguyễn Ninh ăn qua cơm chiều, ở nhà chờ mãi, Tần Tứ vẫn không trở về, cô gọi Tần Tứ đánh cuộc nhưng đều tắt máy. Nguyễn Ninh trong lòng thấp thỏm bất an, lo lắng Tần Tứ sẽ xảy ra chuyện. Dì Trương thấy cô đi qua đi lại, không ngồi yên được, cười nói. Phu nhân, cô đừng xoay nữa, như vậy đối với bảo bảo cũng không tốt. Nguyễn Ninh vừa nghe chạy nhanh ngồi xuống, theo bản năng cô sờ bụng. Sao Tần Tứ còn chưa trở lại? Nguyễn Ninh nhíu mày nói. Anh ấy bảo sẽ mau chóng trở về. Dì Trương nói, có lẽ là có việc, hiện tại đã 10 giờ, phu nhân nên đi ngủ, bác sĩ nói cô phải chú ý nghỉ ngơi. Nhưng hắn tắt di động cũng không cho người gọi điện thoại trở về báo một tiếng. Nguyễn Ninh trầm mặc một lát nói, được, tôi đi ngủ trước, hiện tại cô có bảo bảo, không thể tùy hứng như vậy. Nguyễn Ninh tắm rửa xong lên giường, trong phòng chỉ chừa lại đèn bàn mờ nhạt. Cô tâm thần không yên, trong lòng nghĩ đến Tần Tứ, ngủ không được. Nằm trên giường không biết bao lâu, Nguyễn Ninh nửa ngủ nửa tỉnh, đột nhiên nghe được tiếng mở cửa phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Ninh mở to mắt hết buồn ngủ, cô ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng, phát hiện Tần Tứ về mang theo sự lạnh lẽo, trên người mặc tây trang, giày cũng chưa thay. Nguyễn Ninh xoa đôi mắt nhẹ giọng nói. Tần Tứ không nói gì, dưới ánh đèn lờ mờ làm người ta thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Hắn lập tức đi đến mép giường, cúi người hôn Nguyễn Ninh, động tác có chút nóng nảy, thậm chí là thô bạo. Nguyễn Ninh sửng sốt, vội đẩy hắn, nhưng sức lực hắn quá lớn, bắt lấy cổ tay của cô đè ở đỉnh đầu, làm cô đau, sau đó không quan tâm đi lột áo ngủ. Nguyễn Ninh cả người run rẩy, Tần Tứ như vậy cô cảm thấy xa lạ, sợ hãi. Tần Tứ, anh đừng như vậy, anh buông em ra. Tần Tứ thanh âm lạnh băng, Ninh Ninh, đừng cự tuyệt anh. Nguyễn Ninh thanh âm nghẹn ngào, Tần Tứ, anh làm sao vậy? Anh đừng như vậy. Tần Tứ trầm mặc rằng có một lúc lâu, cuối cùng buông cô ra, sau đó ngồi yên ở mép giường, trầm mặc không giống bình thường. Nguyễn Ninh mặc lại quần áo, dùng chăn quấn chặt bản thân, ở trong chăn cẩn thận sờ bụng. Bảo bảo, thực xin lỗi, ba ba không biết đến sự tồn tại của con nên mới như vậy. Nguyễn Ninh vừa muốn nói chợt ngửi thấy mùi máu tươi từ trên người Tần Tứ truyền đến. Nguyễn Ninh sửng sốt khẩn trương nói. Tần Tứ, anh bị thương. Tần Tứ cứng nhắc thanh âm. Không có, Nguyễn Ninh. Tần Tứ đột nhiên đứng dậy, làm bộ rời đi. Nguyễn Ninh bắt lấy cánh tay hắn, nói. Tần Tứ, anh đi đâu? Tần Tứ nói, anh ra thư phòng ngủ, nếu không sẽ dọa đến em. Nguyễn Ninh, cô ngơ ngác bắt lấy cánh tay hắn, một lúc lâu mới buông lỏng. Tần Tứ không nói một lời, bóng dáng cương lãnh rời đi phòng ngủ. Nguyễn Ninh ngồi yên trên giường một lúc lâu, cô không biết hôm nay Tần Tứ đã xảy ra chuyện gì, cả người thật không bình thường. Nguyễn Ninh cảm thấy trong lòng rất khó chịu, ủy khuất, áp lực đến cực điểm, Tần Tứ chưa bao giờ như vậy. Nguyễn Ninh đem nước mắt sắp trào ra nghẹn trở về, kéo chăn che lại đầu, cô chuẩn bị nói hắn biết hắn sắp làm ba ba, nhưng hắn nói làm liền, không cho cô có cơ hội nói. Tần Tứ sẽ không vô duyên vô cớ như vậy, trên người hắn có mùi máu tươi, tuy rằng mùi hơi loãng nhưng nó tồn tại. Nguyễn Ninh trợn tròn mắt ở trên giường nằm hơn một giờ, Tần Tứ vẫn không trở về. Cô nhịn không được từ trên giường đứng dậy, mặc thêm quần áo ra phòng. Từ lúc hai người kết hôn tới nay, Tần Tứ cùng cô chưa từng tách riêng phòng ngủ, lần trước cô đến kỳ sinh lý Tần Tứ dùng tay cũng không muốn tách ra, hiện tại hắn chủ động ngủ ở thư phòng, một câu giải thích cũng không có. Nguyễn Ninh đi đến mở cửa thư phòng, do dự trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Cửa phòng không khóa, Nguyễn Ninh đi vào thư phòng tối om, không có bật đèn. Nguyễn Ninh mượn ánh sáng màn hình di động thấy Tần Tứ nằm nghiêng trên sofa. Cô đẩy cửa tiến vào, hắn nằm yên, mặt hướng vào trong, xem ra là ngủ rồi. Trên người hắn còn mặc tây trang đen, đồ đạc còn nguyên như vừa đi ra ngoài về, nhìn qua có chút đáng thương. Nguyễn Ninh đi qua, sau đó cởi giày lên sofa, muốn leo qua người hắn vô trong, nhưng một chân vừa đạp lên khoảng trống giữa Tần Tứ và sofa, Tần Tứ đột nhiên bừng tỉnh, bắt được mắt cá chân của cô. Nguyễn Ninh sợ hãi kêu một tiếng, thiếu chút nữa té ngã, cũng may Tần Tứ kịp thời đỡ cô. Ninh Ninh, Tần Tứ thần trí không rõ, nói mớ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Ninh trong lòng còn buồn bực, hừ một tiếng, không để ý đến hắn, sau đó hai chân đặt ở giữa hắn cùng sofa, cả người chậm rãi nằm xuống, nhích vào lòng ngực hắn. Tần Tứ vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn cô, Nguyễn Ninh dịch đến trong lòng ngực hắn, cô vươn tay kéo cánh tay hắn làm hắn ôm chính mình, sau đó chính mình lại ôm eo hắn, đem mặt chôn sâu trong lồng ngực dày rộng. Tần Tứ hô hấp đình trệ, hắn phát hiện cổ họng tắc nghẹn, một câu nói không nên lời. Từ lúc bắt lấy Trần Xu, hắn liền hãm sâu bóng đè khi còn nhỏ, những chuyện đã từng phát sinh không ngừng hiện lên trước mắt hắn, những ký ức đó giống như một lần nữa vùng dậy. Mẹ ngã vào vũng máu lạnh băng, xung quanh là phòng tối không có ánh sáng, mười mấy con mèo điên nhào vào hắn. Từng chuyện nhiễu loạn tâm hắn, làm hắn không rõ hiện thực cùng quá khứ. Hắn đầy người thô bạo, Nguyễn Ninh không ghét bỏ hắn, càng không sợ hãi, ngược lại trốn trong lòng ngực hắn mà không biết hắn mới là ma quỷ tà ác nhất. Nguyễn Ninh nhắm mắt lại, ngủ đi, thật lâu sau, hô hấp của cô dần dần đều lên, như đã ngủ rồi, Tần Tứ cứng đờ thân thể lúc này mới có phản ứng. Hắn khe khẽ thở dài, ở trên trán cô hôn hôn, sau đó bế cô rời khỏi thư phòng, đi về phòng ngủ. Hôm qua Nguyễn Ninh nửa đêm mới ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại đã hơn 9 giờ, lúc này bên cạnh cô không một bóng người, Tần Tứ đã không thấy đâu. Nguyễn Ninh nhìn bên người trống rỗng, trong lòng lạnh lẽo. Nghỉ một hồi lâu, cô mới miễn cưỡng chấn định, mặc quần áo rửa mặt đi xuống lầu ăn bữa sáng. Cô hiện tại là hai người, bản thân mình đói không có việc gì, nhưng không thể để bảo bảo đói. Nguyễn Ninh ngồi một chút, mẹ Trương chào đón, cười nói. Phu nhân đói bụng, dì Trương đi chuẩn bị đồ ăn cho cô. Nguyễn Ninh nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn được hỏi. Dì Trương, Tần Tứ đâu? Tần Tổng đã đi rồi. Mẹ Trương nói, Nguyễn Ninh nói, anh ấy đi từ khi nào? Dì Trương nghĩ nghĩ nói, hình như là hơn 7 giờ. Nguyễn Ninh, dì Trương cẩn thận liếc sắc mặt của cô, nói, phu nhân cùng Tần Tổng giận dỗi sao? Nguyễn Ninh cố nén chua xót trong lòng nói, không có, cô căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, Tần Tứ cũng không nói với cô, thậm chí còn dọn ra thư phòng ngủ. Dì Trương không dám hỏi nhiều, bà không dám cùng Nguyễn Ninh nói buổi sáng khi Tần Tứ ra cửa, biểu tình âm trầm đáng sợ, bà trốn rất xa, không dám tới gần hắn trong vòng 10 mét. Bà nhịn không được nói thầm, chẳng phải biết mình làm ba ba nên có phản ứng như vậy. Chẳng lẽ Tần Tổng không thích đứa nhỏ này, vậy phu nhân chẳng phải quá đáng thương? Nguyễn Ninh nói, dì Trương lát nữa dọn dẹp phòng phủ trước kia của tôi muốn quay về. Mẹ Trương, xong rồi, Nguyễn Ninh thật sự cùng Tần Tổng giận dỗi, người xung quanh biết sống thế nào đây? Nguyễn Ninh thái độ kiên quyết, hiện tại đi dọn dẹp đi, lấy quần áo của tôi đem qua hết. Dì Rương vốn định khuyên hai câu, nhưng thấy Nguyễn Ninh hốc mắt hơi phiếm hồng, đem lời nói nuốt trở vào. Sáng sớm Tần Tứ một lần nữa đi vào gara giam giữ Trần Xu, đèn vừa mở ra thấy rõ cảnh tượng trong phòng, hắn không khỏi nhướng mày. Trong phòng một mảnh hỗn độn, trên mặt đất có không ít vết máu, mà Trần Xu hơi thở thoi thóp đang nằm trên mặt đất, hô hấp phập phồng rất nhỏ, nhìn dáng vẻ là không chết. Trên mặt đất quá bẩn, Tần Tứ đứng ở cửa, không động đậy, hắn nhìn mười mấy con chó điên, tầm mắt quay lại trên người Trần Xu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra vận khí của bà cũng không tốt. Tần Tứ trong thanh âm mang theo ý cười, làm người ta da đầu tê dại. Trần Du cả người run lên, cố sức ngẩng đầu, nhìn vào mắt Tần Tứ, ả cũng không biết chính mình như thế nào sống sót, những con chó điên đó không cắn ả, nếu không hiện tại ả không có khả năng còn sống. Chỉ là cảm giác nhốt chung phòng cùng động vật mình sợ hãi nhất suốt một đêm, một chút ánh sáng cũng không có, loại tuyệt vọng này làm cô sống không bằng chết. Tần Tứ nói, nếu không chết, vậy bắt đầu đi. Trần Du, Tần Tứ không chút để ý nói. Tôi nhớ rõ khi còn nhỏ tôi rất sợ rắn, có một lần bà cho người bắt tới một con mãng xà, cho người bắt lấy tôi, đem mãng xà treo ở trên người tôi, không cho lấy xuống. Khi đó tôi 6 tuổi, Trần Du sắc mặt nháy mắt trắng bệch, Tần Tứ phất tay cho người chuẩn bị một con mãng xà đem vào. Khi còn nhỏ hắn rất sợ rắn, hiện tại đã không sợ. Hắn vươn ngón tay trắng nõn thon dài, nhẹ nhàng chạm đến đầu rắn, động tác thong thả ung dung, mang theo hơi hướng yêu nhã quỷ dị. Bà ở cùng con rắn này 24 giờ, nếu bà còn sống, ngày mai chúng ta tiếp tục gặp. Nói xong, Tần Tứ xoay người rời đi, một lần nữa kêu người giữ cửa chốt khóa. Hắn bất giác bị cừu hận vặn vẹo, cả người đáng sợ, có thể đem hết mọi khổ sở hắn gặp khi còn nhỏ trả lại cho à ta, hắn cảm thấy khoái ý. Tần Tứ về đến nhà là hơn 9 giờ tối, so với tối hôm qua sớm hơn 1 giờ. Dì Trương cùng chú Vương chờ ở cửa, duy nhất không thấy là bóng dáng Nguyễn Ninh. Tần Tứ không nói gì, vòng qua hai người, lập tức đi lên trên lầu. Mẹ Trương cùng chú Vương đều nơm nớp lo sợ, sợ hãi cực kỳ Tần Tứ hôm nay, không ai dám ra tiếng. Khi Tần Tứ đi đến thang lầu, dì Trương rốt cuộc lấy đủ dũng khí căng ra đầu nhắc nhở hắn nói. Tần Tổng, chuyện là phu nhân dọn về phòng cô ấy rồi. Tần Tứ cứng đờ một lát, sau đó không nói một lời, đi đến phòng Nguyễn Ninh. Cửa phòng đóng chặt, Tần Tứ đứng ở cửa hồi lâu mới giơ tay nắm lấy then cửa, nhưng không thể mở ra, cửa phòng khóa trái từ bên trong. Tần Tứ trong lúc nhất thời hoảng loạn, đầu óc trống rỗng, tay hắn không nhịn được run lên. Ninh Ninh, hắn đem trán kề sát cửa phòng cô, trong lòng nghiến răng kêu tên cô. Cách Trương,